Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chương 1766, một loại như thế nào đảm lượng? Bảy càng, cộp cộp cộp, Tô Trần không lên tiếng, chỉ là di chuyển bước chân, mấy hơi thở sau, hắn đứng ở Sỉ Hoành trước người, mà không biết rõ lúc nào, trong không khí. Từ không khí trong vết nứt, chui ra một bóng người, một cái toàn thân bị màu đỏ tím áo giáp, hoàn toàn bao phủ người thần bí. Người này áo giáp, mặc dù cũng là màu tím, nhưng cùng Diệp Chỉ không giống. Thứ nhất, Diệp Chỉ chính là kim loại chất liệu, mà cái này người thần bí áo giáp, tựa hồ là một loại thạch đầu chất liệu, giống như bảo thạch, rất sáng. Chướng mắt lượng, thứ hai, Diệp Chỉ áo giáp chỉ là bao vây nửa người trên, bất kể là đầu vẫn là nửa người dưới, không có bao khỏa, nhưng này cái người thần bí áo giáp, nhưng là trực tiếp đem toàn thân trên dưới tất cả đều bao quát, ngay cả một mảnh lộ trong không khí làn da đều không có. Thần bí nhân này vừa xuất hiện, lập tức, không ít người sắc mặt lại biến. Hải Hống nhất tộc thần tử, thần bí Hải Hống thần tử, xuất hiện, tiểu tình lang của ngươi thật sự có phiền toái đây. Thủy Yêu Nhiêu càng ngày càng ngoạn vị, nhân nhân cũng không vì mà thay đổi. Ha ha, xem ra, tiểu tình lang của ngươi, tại ngươi trong lòng tình trạng cũng không phải rất cao a. Thủy Yêu Nhiêu giễu cợt cười, đều loại tình huống này rồi. Ngươi cũng không xuất thủ. Không xuất thủ coi như xong. Một câu cũng không nói. Ngươi thật đúng là bạc tình bạc nghĩa đây. Nhân nhân vẫn như cũ không hề bị lay động. Mà cách đó không xa. Tiết Hàn Nguyệt thì là càng thêm nhăn đầu lông mày rồi. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt. Là ngưng trọng. Vô cùng ngưng trọng. Nàng cảm giác. Chính mình càng thêm nhìn không thấu Hải Hống thần tử rồi. Thực lực của đối phương hẳn là càng mạnh hơn. Tô Trần, nguy hiểm, cực hạn nguy hiểm, đã Hải Hống thần tử xuất hiện, vậy tuyệt đối dung không được Tô Trần làm càn. Cơ hồ ngay tại tử vong rìa vách núi, Tô Trần chơi với lửa a. Tô Trần mạnh hơn, lại quỷ dị, lại yêu nghiệt, lại nghịch thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng tại trước mắt giai đoạn này. Liền có thể cùng Hải Hống thần tử chính diện đối đầu. Tuyệt đối không có khả năng. Liền xem như Diệp Chỉ, Thái Linh Nghê thường cũng hơi nhíu mày. Tô Trần nếu là chọc phải Hải Hống thần tử, nếu là chết tại Hải Hống thần tử trong tay, mối thù của các nàng còn thế nào báo? Có chuyện gì? Đợi đến quỷ vực chiến mở ra sẽ giải quyết thế nào? Cùng một sát na, Hải Hống thần tử mở miệng, thanh âm của hắn thật là quái dị, tựa như là điện tử âm đồng dạng, cùng nhân loại bình thường thanh âm hoàn toàn khác biệt, quá tê mài lỗ tai. Sóng siêu âm đồng dạng, hắn mới mở miệng, ở đây rất nhiều người tu võ đều cảm thấy lỗ tai ong ong ong bắn nổ đau đớn. Vẻn vẹn hắn mới mở miệng cũng đủ để đã chứng minh hắn kinh khủng thế lực. Vẻn vẹn sóng âm, đều có thể quét ngang đại la thiên hơn phân nửa người tu võ đi. Biển giống thân thể mới mở miệng. Ở đây, không ít người đều hít sâu một hơi. Hải Hống thần tử tự thân kết quả. Lấy Hải Hống thần tử địa vị, thân phận, thực lực, còn có sau lưng hải ma nhất tộc trình độ kinh khủng. Vậy mà tự thân hạ trang. Ngược lại là đánh giá thấp Sỉ Hoành tại Hải Hống thần tử trong lòng địa vị. Ngươi muốn đánh ta nữ nhân chú ý. Rốt cục, Tô Trần, mở miệng, nhưng mà lệnh tất cả mọi người toàn thân run lên. Tư duy run rẩy, sắc mặt rút chính là. Tô Trần phảng phất không có trông thấy Hải Hống thần tử xuất hiện. Ánh mắt đã nhìn chằm chằm Sỉ Hoành, nhàn nhạt hỏi. Về phần Hải Hống thần tử hỏi, hắn không để ý đến, hoàn toàn không để ý đến, nhìn, đều không có nhìn Hải Hống thần tử liếc mắt, dạng này một màn, quả thực cho người kinh hồn táng đảm đến muốn ngất đi. Trời à, đây rốt cuộc là có bao nhiêu nghịch thiên tâm cảnh cùng dũng khí? Rốt cuộc là có bao nhiêu điên cuồng? Không sợ chết, bất kỳ ngôn ngữ đều không thể hình dung một loại chí cường đảm lượng a. Không khỏi, rất nhiều người đều hướng phía Nhân Nhân nhìn lại, bởi vì, tại rất nhiều người xem ra, Tô Trần lớn lối như thế điên cuồng, nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là Nhân Nhân cùng Linh Cơ các hậu trường tại chống đỡ. Hiện tại, duy nhất có thể cứu Tô Trần, chỉ có Nhân Nhân đi. Có thể giờ phút này, Nhân Nhân hoàn toàn không có bất kỳ động tác gì, thậm chí đều không có mở miệng nói cái gì trợ giúp Tô Trần. Quỷ vực chiến trường bên trên, bầu không khí càng ngày càng quỷ dị làm cho người tê cả da đầu, không thể thở nổi, tất cả mọi người thoáng cái kịp phản ứng, Nhân Nhân buông tha cho Tô Trần. Càng thêm khía cạnh chính diện hải hống thần tử kinh khủng. Ngay cả Nhân Nhân đều muốn từ bỏ Tô Trần, cũng không muốn đắc tội hải hống thần tử. Đáng chết, Tiết Hàn Nguyệt đã gấp, nàng cũng mịt mờ nhìn Nhân Nhân liếc mắt, hô hấp đều dồn dập. Nếu như Nhân Nhân thật sự không giúp Tô Trần, như vậy, chờ sau đó, nàng nhất định cần xuất thủ, mặc dù chính là nàng xuất thủ, cũng không có nắm chắc, liền có thể đưa đến hiệu quả gì. Thế nhưng nhất định phải làm như vậy. Chẳng lẽ, nhìn xem Tô Trần chết? Không thể, Tiết Hàn Nguyệt đã cảnh giác đến rồi nhất cực điểm. Nhìn chằm chằm Tô Trần, hải hống thần tử, một bên, Triệu Linh Tê bờ môi đều muốn cắn nát. Khẩn trương đến nhịp tim điên cuồng nhảy lên. Đông đông đông. Đều muốn nhảy ra ngoài, mà Nghiêm lão đám người thì là mặt không có chút máu, cũng là toàn thân run rẩy. Về phần Diệp chỉ cùng Thái Linh Nghe Thường, đôi mắt đẹp nghi hoặc, thật là không rõ, đến cùng Tô Trần phải làm gì? Như thế khiêu khích hải hống thần tử, rõ ràng là muốn chết. Không nói Thái Linh Nghe Thường, chí ít Diệp chỉ xác định chính mình không phải là đối thủ của hải hống thần tử. Hơn nữa, chênh lệch rất lớn, Linh Cơ các dự đoán xếp hạng bên trên, Diệp chỉ thứ 7, hải hống thần tử thứ 4, có thể thấy được lốm đốm, liền xem như nàng, đều không phải là đối thủ của hải hống thần tử, huống chi là Tô Trần. Ha ha, có chút ý tứ, không nể mặt ta, ngươi, vẫn là cái thứ nhất. Hải hống thần tử cười, tựa hồ, cũng không tức giận đồng dạng, đối mặt Tô Trần không nhìn, hắn chỉ có nghiền ngẫm đến trong xương tủy cười, chỉ là, tiếng cười của hắn bên trong, rõ ràng đều ẩn chứa cực điểm hủy diệt ý chí, quanh người hắn hư không, tuyệt đối không gian, thực không vân vân, đều trong nháy mắt bởi vì tiếng cười mà trở thành hỗn độn hư vô. Mạnh mẽ đến làm cho người nghĩ muốn tự sát tình trạng. Trong lúc nhất thời, quỷ vực chiến trường bên trên, tĩnh mịch, rất nhiều thực lực yếu một ít người tu võ, đều bị dọa đến sắc mặt như là người chết mặt. Đúng, chính là lão tử đánh ngươi nữ nhân chú ý. Ngươi thì phải làm thế nào đây? Đúng lúc này, Sỉ Hoành nhe răng trợn mắt cười. Cùng Tô Trần đối mặt, nghiền ngẫm, tàn nhẫn, đắc ý cực kỳ, không kiêng nể gì cả. Nếu như nói, một khắc trước, bị Tô Trần nhìn chằm chằm, Tô Trần hướng hắn đi tới. Hắn còn có chút không hiểu không tốt trực giác, thấp thỏm, như vậy, giờ khắc này, ha ha, không có sợ hãi, hải hống thần tử tới, chủ nhân của hắn tới. Còn có cái gì sợ? Một tia còn không sợ. Huống chi, Tô Trần đã không nhìn, khiêu khích hải hống thần tử. Dựa theo hắn đối với thần tử như thế hiểu rõ. Giờ phút này, coi như không có chính mình nguyên nhân. Coi như không vì giúp mình. Hải hống thần tử cũng muốn đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Thôn phệ thành mảnh xương vụn. Hải Hống thần tử tính tình, đến cùng có bao nhiêu bạo ngược, thực chất bên trong có bao nhiêu tàn nhẫn, nhiều miệt thị sinh mệnh, Sỉ Hoành rất rõ, chỉ có người đã trải qua mới biết được loại kia bị Hải Hống thần tử để mắt tới tuyệt vọng a. Nơi xa, Thủy Yêu Nhiêu đều thoáng thu liễm một tia nghiền ngẫm khí tức, có chút ngưng trọng, đối với Hải Hống thần tử khí tức có một tia kiêng kỵ, cho dù là nhân nhân, đôi mắt đẹp chỗ sâu nhất đều hiện lên một tia kinh ngạc cùng nghiêm túc, cũng chính là giờ khắc này. Hô, tại Sỉ Hoành kia không kiêng nể gì cả tiếng cười vừa rớt dưới thời điểm. Tô Trần, xuất thủ, thật sự xuất thủ, lá gan lớn đến không có giới hạn. Tô Trần không chỉ không nhìn Hải Hống thần tử, thậm chí ở ngay trước mặt hắn, liền ra tay a, một loại điên cuồng như thế nào? Một sát na kia, ngay cả nhân nhân, đế khung hai cái này đối với Tô Trần hiểu rõ tương đối nhiều, đều đôi mắt đẹp một trận, hiện lên một vệt lo lắng, ngoài ý muốn, những người khác, ở đây những người khác, càng là trực tiếp há to miệng, não hải một mảnh hỗn độn, giống như bị trọng chùy đập nện. Tô Trần, thật sự xuất thủ a? Không phải đang nằm mơ, là trơ mắt, tận mắt nhìn thấy a? Sỉ Hoành, đã mộng, đánh chết hắn, cũng không dám tin tưởng. Tô Trần thực có can đảm xuất thủ. Cái này, đó căn bản không có khả năng. Có thể sự thật chính là như thế. Cái tên điên này vậy mà thật sự bỏ qua Hải Hống thần tử. Làm sao có thể? Sỉ Hoành lăng ở nơi đó, giờ phút này bị chấn động đến, sợ hãi đã có như vậy một cái chớp mắt tư duy ngây người. Bảy chương, ban đêm còn có hay không? Không xác định, tới trước bảy chương lại nói. Cầu các loại phiếu phiếu a a. Cầu nguyệt phiếu, cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.